Ngày anh trở nên giàu có. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Nam so với 2 năm trước, thêm vài phần trưởng thành và chững chạch. Khi nghe thấy giọng của Phó Xuyên, tôi sợ đến mức cứng đờ, không dám động đậy. Trong đầu vang lên những tiếng ong ong, hoàn toàn trống rỗng. Đậu Đậu ngoan ngoãn đặt cằm lên đùi tôi, nhìn về phía Phó Xuyên sau lưng tôi. Quay lại đây, giọng nói của anh ấy đầy áp lực. Tôi không động đậy, vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với anh ấy. Đậu Đậu, lại đây. Có lẽ giờ tôi là người lạ làm hại Đậu Đậu. Phó Xuyên gọi Đậu Đậu, giọng nói dịu dàng hơn so với khi hỏi tôi. Nhưng Đậu Đậu không nhúc nhích, vẫn nằm trong lòng tôi. Sự kiên nhẫn của Phó Xuyên có lẽ đã cạn kiệt. Anh ấy có chút không kiên nhẫn. Lần cuối hỏi cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi? Rất dữ, Lão Lý vội vã đến giải vây cho tôi. Phó Tổng, đây là người giúp việc mới đến Hà Bình. Lúc này tôi mới quay lại, nhưng suốt quá trình cúi đầu không dám nhìn anh ấy. Ừ, Phó Xuyên mới buông lòng cảnh giác, nhưng thấy Đậu Đậu thân thiết với tôi như vậy. Anh ấy nhíu mày, Lão Lý lại giúp giải thích. Nhà cô ấy cũng nuôi chó, có lẽ Đậu Đậu ngửi thấy mùi. Đậu Đậu không hung dữ với cô ấy, cũng là chuyện tốt. Tôi nhẹ nhàng vỗ vào M-O-N-G Đậu Đậu. Nó mới không muốn rời đi, cúi đầu đi đến bên cạnh Phó Xuyên. Phó Xuyên cúi người xoa đầu nó, đồ vô tâm, nhanh vậy đã không thân với ba rồi. Anh ấy nói chuyện với Đậu Đậu rất dịu dàng, giống như trước đây anh ấy dỗ dành tôi. Trước đây khi chúng tôi không có tiền, thuê một căn hộ cũ kỹ, lại là tầng hầm. Buổi tối lạnh đến nỗi ống nước đóng băng, lúc đó chúng tôi không đủ tiền sưởi ấm, ban đêm mặc quần áo nằm trong chăn, Đậu Đậu nằm dưới chân, sưởi ấm cho chúng tôi. Phó Xuyên thì đặt tay tôi lên N-G-C anh ấy. Tôi đếm nhịp tim và hơi thở của anh ấy mà từ từ ngủ. Ban đêm, tôi nóng quá trở mình, anh ấy vẫn ôm chặt tôi. Trong mơ màng, tôi cảm thấy anh ấy hôn nhẹ lên gáy tôi, còn nói. Hạ hạ, sau này anh nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt, ở trong ngôi nhà lớn, mỗi ngày đều mặc thật đẹp. Tôi tin anh ấy, luôn luôn tin. Cách chương.